Chương 174, nhà giàu sang nhũ mẫu 8. Có thế đi. Đây không phải giọng khẳng định. Sở Vân Lê vốn là cố ý, tại này Lư gia, ngoại trừ Lư Ngọc Châu, liền không có ai đối với cái này hài tử có một chút thương tiếc chi tình. Trước đây hắn cái này cha ruột còn ở đây, Trương Thu Nương cùng hài tử còn không phải biến thành hai bôi hoan hồn nếu như Lư Ngọc Châu chết rồi, tiếp tục lưu lại Lư gia, nghĩ muốn bảo trụ hài tử tính mạng khẳng định vô cùng gian nan, chỉ có thể điệu thấp xuống kéo dài hơi tàn mà thôi. Sở Vân Lê nhìn sau tấm bình phong bóng người, cảm thấy suy đoán Lư Ngọc Châu rốt cuộc bệnh thành cái dạng gì ta tin ngươi. Hắn nói sau đó liền đem nàng vuốt tóc ra tới. Sở Vân Lê đứng tại bên ngoài viện nhíu mày, liền tin nàng ôm hài tử chậm rãi trở về viện tử, lại tại trong vườn gặp được đỡ bụng ngắm cảnh Triệu Thị, lúc này nàng còn không chỉ là ngắm cảnh, chính chỉ huy người hầu lấp hồ nước. Lư gia liền này một cái hồ nước, nghe nói là trước kia Hồ Thị vừa tới thời điểm, bởi vì Hồ Thị nhà bên kia nước nhiều, khắp nơi đều có hồ nước thường hạ. Lư Ngọc Châu cố ý làm cho người ta cho thê tử đảo. Nói một cách khác, này hồ nước là đánh lên Lư gia nữ chủ nhân là cấn, bây giờ Triệu Thị vui đùa bình thường cũng làm người ta cho điện. Kỳ thật cũng liền chứng minh, nàng muốn xóa đi Lư gia nữ chủ nhân ấn ký, lại bên kia người hầu mệnh thở hồng hộc còn đối Triệu Thị nịnh mặt cười. Trong đó còn bao gồm cái kia Sở Vân Lê đã từng thấy qua quản gia tức phụ. Quản gia còn tại bên kia hầu hạ Lư Ngọc Châu đâu rồi, hắn tức phụ thế mà chạy đến nơi đây. Sở Vân Lê có chút meo lại mắt, quản gia có thể nói là nhất đến Lư Ngọc Châu tín nhiệm, cơ hồ là sát người đi theo. Nếu như Lư Ngọc Châu thân thể tốt, hắn tuyệt sẽ không để cho chính mình tức phụ làm ra loại này sự tình, cái này cùng phản chủ không có khác nhau. Bây giờ đã sự tình phát triển thành như vậy, kia chứng minh Lư Ngọc Châu bệnh, thật sự hảo không được nữa. Trong bụng nàng suy nghĩ, quay người dự định rời đi, lại không ngại đã bị Triệu Thị nhìn thấy, cửu nhi nàng gọi chính là hài tử danh nhi, Sở Vân Lê bất đắc dĩ, dừng chân lại xoay người lại, vốn gối, gặp qua nhị thái thái. Triệu Thị đến gần, không có la nàng khởi, đưa tay đi sờ hài tử mặt, thẩm nương thương ngươi. Sở Vân Lê còn vốn gối, tự nhiên là lui không được, mắt thấy móng tay của nàng lại muốn bóp thượng hài tử mặt, làm bộ đứng không vững bình thường lui một bước, Triệu Thị tay thất bại, sắc mặt không vui. Sở Vân Lê bận bịu lần nữa vốn gối, tiểu phụ nhân không có đứng vững, còn thỉnh phu nhân thứ lỗi. Nghe vậy, Triệu Thị sắc mặt hòa hoãn lại, khoe miệng thậm chí còn mang tới ý cười, nhũ mẫu là người thông minh, nhanh lên trở về đi. Sở Vân Lê quay người rời đi, cái gì người thông minh bất quá là nàng sửa lại khẩu mà thôi. Nhị thái thái cùng phu nhân trong lúc đó, đừng nhìn chỉ là kém một chữ, trong đó cách biệt quá xa. Phu nhân kia đại biểu thế nhưng là đương gia chủ mẫu buổi chiều thời điểm, Lư Ngọc Châu bệnh tin tức không chỉ phủ bên trong, chính là bên ngoài phủ, thật nhiều người đều nghe nói. Sau đó không bao lâu, Chu gia người liền tới nhà thăm, thăm qua đi, liền lui Lư gia tiểu định. Chu gia thế mà lui hôn, không chỉ như vậy, đến buổi chiều, Lư Ngọc mãn đi tiền viện, làm quản gia đem sổ sách đem đến hắn viện tử bên trong. Sổ sách loại vật này, không phải tâm phúc, kia cũng không thể xem. Đến một bước này, Lư Ngọc Châu giả bệnh khả năng cơ hồ không có, khẳng định là muốn không được. Sở Vân Lê nhíu mày lại, này Lư Ngọc Châu quá không đáng tin cậy, bạc cũng không cho nàng, liền làm nàng cấp dưỡng nhi tử, đối với nhi tử cũng không có an bài, nàng lấy cái gì dưỡng, tại khu nhà nhỏ này nhi bên trong khóa ăn khang nuốt đồ ăn chờ Triệu Thị nhớ tới bố thí một chút ta đến buổi chiều, cố nhũ ngẫu mang người trùng trùng điệp điệp tới, vênh váo tự đắc, miệt thị liếc nhìn nàng một cái, phu nhân phân phó. Về sau cửu nhi thiếu gia ta tới chiếu cố, ngươi chỉ nghe mệnh là được rồi. Bây giờ trưởng nhà chính là Triệu Thị, Sở Vân Lê không có cùng nàng đối cứng, tỉ như đuổi nàng trở về không cho nàng vào cửa cái gì, làm ra những việc này sẽ chỉ làm Triệu Thị tìm được cớ thu thập chính mình. Thấy nàng trầm mặc, cố nhũ ngẫu hài lòng, phân phó người đi các nơi phòng bên trong ở lại, còn ghét bỏ phòng bên trong bài trí không tốt, đem chính phòng bên trong hảo đồ sứ đều dọn đi nàng xương phòng. Nhất làm cho Sở Vân Lê không tiếp thu được chính là, kia vân hương, bị nàng cho đốt lên. Nếu như Lư Ngọc Châu chết rồi, nhà này khẳng định không thể ở nữa. Cũng may cố nhũ ngẫu trong đêm không nghĩ chiếu cố hài tử, nàng bên kia gian phòng sau khi thu thập xong, liền tắm một cái ngủ, còn nói rõ ngày muốn đem viện tử bên trong hoa cỏ đổi. Hiện tại viện tử bên trong hoa cỏ, kia cũng là Lư Ngọc Châu tự tay chỉ huy làm cho người ta bố trí, còn bỏ ra hắn nửa ngày thời gian. Nếu như không phải Cố Nhũ Mẫu bị tin tức xác thực, khẳng định là không dám động này hoa thảo. Trong đêm, Sở Vân Lê bao tốt hài tử, lặng lẽ sờ ra ngoài phòng, tránh đi cửa viện ngủ gật bà tử, trên đường đi lẻn đi ngoại viện. Này lưu ra các nơi thiên môn đều có người trấn giữ, trong đêm QNZ có người gác đêm, tương đối, phủ bên trong liền tương đối rộng rãi, ngoại trừ từng cái cửa viện người giữ cửa, trên cơ bản không có thủ vệ tuần tra. Nàng trên đường đi rất thuận lợi, đến ban ngày gặp qua Lư Ngọc Châu bên ngoài viện, phát hiện cửa ra vào lại có thủ vệ, lại còn tinh thần, lại nhìn thấy quản gia theo phòng bên trong ra tới, nàng bận bịu tránh sang giả sơn về sau, liền nghe quản gia phân phó nói, đánh được rồi tinh thần, đừng để người đi va ho. Sở Vân Lê nhíu mày lại, nghe được quản gia đi, lúc này mới ngẩng đầu hướng bên kia xem, nghĩ muốn trực tiếp đi vào là không thành, ánh mắt tại tường viện thượng liếc nhìn một vòng, ngoại. Chứ có một chỗ bên trong có nhánh cây nhô ra đến, địa phương còn lại trơn bóng. Nàng ôm hải tử, nghĩ muốn phiên đi vào ngược lại là khả năng, nhưng liền sợ ngã hải tử. Nghĩ nghĩ, quay đầu lẻn đi hoa phòng, các nơi trong vườn đều có. Đây là cho xử lý hoa cỏ người thả công cụ, thành công tìm được cái thang, khiêng bỏ vào tường viện bên trên, xoay người đi vào. Đẩy ra ban ngày Lư Ngọc Châu cửa phòng, liếc mắt liền thấy được quản gia. Hắn ngay tại giường mềm bên trên chỉnh lý đắp lên trên người chăn, xem ra còn muốn ngủ ở nơi này gác đêm, thấy được nàng vào cửa, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó há mồm liền muốn gọi, Sở Vân Lê tay mắt lanh lẹ, cầm lên bên cạnh bình hoa đối hắn đầu hung hăng nện xuống. Quản gia ngẹo đầu, hôn mê bất tỉnh. Cũng may phòng bên trong chỉ một mình hắn, Sở Vân Lê cầm ánh nến vo nở dê va ho bình phòng, liếc mắt liền thấy được giường bên trên Lư Ngọc Châu, sắc mặt trắng bệnh, hốc mắt xanh đen. Bờ môi đều là đen, cũng khó trách vào ban ngày hắn nghe được tự mình hỏi hắn sao có phải là bị bệnh hay không sẽ trào phúng cười đâu rồi, đây rõ ràng chính là chúng độc nha. Nghe được động tĩnh, Lư Ngọc Châu suy yếu mở to mắt, thấy là nàng, ánh mắt kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây, thanh âm suy yếu vô cùng, cơ hồ nghe không được đồng dạng. Muốn phụng dưỡng phí Sở Vân Lê tới gần, thuận tay sờ lên hắn mạch, hỏi lại, ngươi không cho ta bạc. Ta lấy cái gì cho ngươi dưỡng nhi tử, nếu có thể cứu, vẫn là cứu được tốt, có Lư Ngọc Châu tại, dù là để phòng nàng, nhưng là ăn ở sẽ không bạc đái hai đứa bé, nàng dưỡng hải tử cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bằng không, chiếu triệu thị loại biện pháp này, nàng căn bản không thể lưu tại Lư gia. Lư Ngọc Châu không ngại nàng đưa tay liền sờ chính mình tay, vừa định muốn tránh, liền thấy nàng thành thạo bắt mạch động tác, đầu tiên là vui mừng, sau đó lại thán một tiếng. Đầu chán nặng ngã trở về, không có cứu, đều nói độc quá mạnh, cứu không được. Kia cổ thật vất vả tụ khởi tinh thần khí vừa mất, người liền càng phát ra suy yếu. Sở Vân Lê đem trong lòng ngực hải tử đặt ở bụng hắn bên trên, dặn dò, nhìn ngươi nhi tử, ta đi lấy ngân châm. Sau đó nhanh chóng cuốn ra bình phòng, lại nghe được rất nhỏ chốt mở cửa thanh âm, lúc sau nhẹ nhàng tiếng bước chân đi xa. Lư Ngọc Châu giãy giụa ngồi dậy, nhìn bụng bên trên ngủ say nhi tử. Đột nhiên nhớ tới lúc trước nàng mang theo Lư Hương phóng tới chính mình trước mặt tình hình, huân hương cũng không phổ biến, bình thường người hầu năng điểm kia là tuyệt sẽ không bỏ qua, nàng cũng không đồng dạng, tựa hồ đã sớm chắc chắn huân hương có vấn đề đồng dạng. Hắn nhắm mắt lại, khi đó không cảm thấy, chỉ cho là nàng đối với hài tử cẩn thận, nhưng có chút lỗ mãng, bây giờ cẩn thận hồi tưởng, nay tựa hồ rất mâu thuẫn. Đáy lòng không khỏi sinh ra vẻ mong đợi, có lẽ... Nàng thật là một cái đại phu nửa khắc đồng hồ về sau, Sở Vân Lê đi mà quay lại. Lư Ngọc Châu còn duy trì nửa ngồi động tác, Sở Vân Lê phụ cận, đem hải tử ôm phóng tới giữa giường bên cạnh. Nam xuống. Thanh âm thấp, nhưng lại mang theo cổ không cho cự tuyệt ý vị. Lư Ngọc Châu nằm ở trên giường, trên người chỉ áo trong, nhìn nàng ánh mắt chuyên chú, có chút hoảng hốt, vừa rồi hắn nghe được quản gia phân phó hộ vệ, chỉ cảm thấy vô cùng nôn nóng. Đáy lòng càng ngày càng nặng, hắn cảm thấy chính mình rất có thể muốn yên lặng chết tại cái này phòng bên trong. Ai biết quay đầu liền thấy nàng ôm hải tử vòng qua bình phong đi va ó, trong nháy mắt đó hắn trong lòng rất là kinh hỉ, dù là trước khi chết nhìn một chút người thân cận nhất của mình cũng là tốt. Sở Vân Lê đi lấy ngân châm, hắn nhìn tại trên đầu gối mình nhàn nhạt hô hấp hải tử, trong nháy mắt tâm tình khuấy động, nếu như hắn chết, này chính là hắn lưu tại trên đời này một chút máu mủ cuối cùng. Trước kia cái này hài tử với hắn mà nói là trưởng tử, hiện tại, đứa nhỏ này tại hắn trong lòng địa vị tựa hồ có chút khác biệt. Kỳ thật, hắn trong lòng có nghĩ qua, này vị nhũ mẫu có thể không trở về nữa khả năng. Trên người truyền đến trận trận ngứa ngáy, đau đớn tựa hồ có chút chậm lại, không biết trôi qua bao lâu, hắn nghe được có giọt nước nhỏ tại trong chén thanh âm. Nghiêng đầu nhìn một cái, chỉ thấy chỗ đầu ngón tay chảy ra đen đặc giọt máu. Đáy lòng lập tức sinh ra vô hạn hy vọng, ta còn có thể tốt ta. Sở Vân Lê liếc hắn một cái, đối đầu hắn sáng lấp lánh ánh mắt, động tác trên tay không chậm, nói, lại xuống đi, ngươi là không biết, hôm nay thỉnh ăn lúc trở về, nhị thái thái tìm người lấp hồ nước, buổi chiều thời điểm cố nhũ mẫu mang người đi cửu viện, nói là phu nhân phân phó, còn đem tiểu thiếu gia gian phòng đều thu thập một lần, điểm hương hương. Dừng một chút, nàng cường điệu nói, chính là nguyên lai ta lấy tới cho ngươi tìm đại phu xem kia hân hương. Lư Ngọc Châu ánh mắt theo lời nàng nói càng ngày càng hung ác, nghe được hân hương lúc, ánh mắt đã thành đen như mực. Tay chớ run. Liền nghe nàng nói, ngươi nằm ở đây, chỉ có thể uổng phí nhìn, chờ tốt rồi nói sau. Tác giả có lời muốn nói ba giờ thấy.